Nàng không chút do dự hướng Thanh Lãng cái này đồ lưu manh quất tới. Hôn ngươi đại gia hôn. Cố Thiển Vũ roi hướng Thanh Lãng đập tới. Cách Trương.